Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1442, chương 1443, không năm kiếm. An Lâm nổ mạnh một màn, dọa sợ vô số tuyết nữ. Nữ đế phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt chớp động đến trước mặt An Lâm, sử dụng đóng băng thuật pháp, đưa hắn thương thế trên người đông, sau đó ôm vào trong ngực. An Lâm, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nữ đế gấp giọng ân cần nói. An Lâm mở ra đến mệt mỏi cặp mắt, bằng vào cường hãn chiến thần thân thể, hắn cuối cùng không tại chỗ bất tỉnh, nhưng cũng là cả người mất sức, căn bản không có sức chiến đấu. Ta còn tốt, miễn cưỡng không chết được. Thuật pháp dùng sau hậu quả về sau thôi. Hắn có chút suy yếu mở miệng nói, đồng thời trong lòng thầm mắng hệ thống vô lương. Thật vất vả có thể sử dụng một lần thiên đạo chỉ một cái, rốt cuộc lại tới một lần tự bạo, có muốn hay không khi dễ như vậy nhân. Loại này kinh khủng hậu quả về sau, thật để cho hắn dùng không nổi thiên đạo chỉ một cái a. Lần trước là mạng lớn, có Thường Nga xuất thủ cứu giúp, lần này thuần túy là may mà da dày thịt béo, lúc này mới treo một hơi thở. Ngay tại An Lâm không ngừng oán thầm thời điểm, nữ đế từ nàng trong nạp giới lấy ra còn sót lại một quả chữa thương tiên đan. Dùng tiêm su dung oánh ngọc thủ đưa nó bỏ vào An Lâm trong miệng. Một trận thanh thanh lương lương năng lượng bắt đầu chảy khắp toàn thân, nhanh chóng tu bổ thân thể của hắn thương thế. Tiên đan phẩm cấp phải rất cao. Sức thuốc ở Thanh Mộc Trường Sinh công pháp toàn lực dưới sự thúc dục, lấy được phát huy đầy đủ, thương thế hắn khôi phục rất nhanh, bị thương ngoài da lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở tu bổ. An Lâm cảm giác một trận thoải mái, lúc này hắn mới phát giác chính mình đang bị nữ đế ôm, lão thắt lưng bị trắng nõn như ngó sen cánh tay bao bọc, vác cũng dán chặt nữ đế thân thể mềm mại, sau lưng truyền tới mềm nhũn lại giàu có co giãn xúc cảm. Nữ đế cứ như vậy ôm hắn chậm rãi rớt xuống địa mặt. Trong gió, tuyết bên trong, nữ đế trong ngực, giờ khắc này, thật tựa như giống như mộng ảo. Tương phản thực sự quá lớn, tựu thật giống hắn thoáng cái từ bị không ngừng hành hạ địa ngục, đi tới nhân gian cực lạc thiên đường. Thiên đế, mộng chi, thượng quan nghệ đám người nhanh chóng bay tới, kiểm tra thương thế hắn. An Lâm tiểu hữu, An Lâm, ngươi không sao chứ? Trời ạ, ngươi thế nào đột nhiên liền nổ đây? Mọi người tràn đầy ân cần an ủi hỏi. An Lâm không muốn nói chuyện, chỉ muốn yên lặng nằm ở nữ đế trong ngực. An Lâm tiểu hữu, ta nhớ được ngươi có một cái quan tài, nhanh lên một chút nằm vào trong quan tài chữa thương đi. Thiên đế mặt đầy ân cần nói. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, từ trong nạp giới đem quan tài lấy ra, hắn đem nắp quan tài vén lên, đang muốn nằm đi vào, trong lúc bất chợt thấy phía trước có ánh sáng màu vàng đang lấp lánh, hắn đồng tử có chút co rụt lại, ngay cả nhịp tim cũng đi theo chậm nửa nhịp, biết cái kia tựa như mộng yểm. Một loại thanh âm vang lên lần nữa, thời gian luân bàn, theo một tiếng ken két két, luân bàn chuyển động âm thanh, điểm sáng hội tụ, thời gian như lao nhanh con sông, mênh mông xa xa, trôi qua không ngừng, đặc biệt khí tức khuếch trương tán thiên địa. Tất cả mọi người đều nhìn điểm sáng hội tụ chỗ, trong lúc nhất thời khẩn trương đến quên mất hô hấp. Trong lòng các nàng chẳng biết tại sao, đột nhiên có một cái rất khủng bố phỏng đoán. Điểm sáng hội tụ, yểu điệu thon dài thân thể, tinh xảo dung nhan hoàn mỹ, kim sắc như thác tóc dài, tản ra chí tôn uy nghiêm thần hoàn, thời gian thiên thần tái hiện thế gian. Các nàng kia lo lắng nhất phỏng đoán, rốt cục vẫn phải thành sự thật, cơ hồ người sở hữu, thấy một màn như vậy, đều quên hô hấp. An Lâm càng là mặt đầy tuyệt vọng, mới khôi phục thân thể. phảng phất lại đang mơ hồ đau rồi. Liền thiên đạo chỉ một cái cũng không diệt được nàng. Còn có cái gì lực lượng có thể tiêu diệt đối phương? Hắn hiện tại loại này tình trạng cơ thể, đừng nói dùng lại lần nữa thiên đạo chỉ một cái rồi. Coi như là phổ thông quyền pháp nhất cũng không dùng được. Hoàn toàn chính là chờ chết trạng thái. Thời gian thiên thần xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Một đôi con mắt màu vàng óng gắt gao nhìn chằm chằm An Lâm. Phảng phất có không thể điều giải thâm cừu đại hận một dạng phẫn nộ bên trong tựa hồ lại thêm mấy phần cảnh giác. Rắc rắc, thanh thúy rạn nứt âm thanh đột nhiên truyền tới. Trên đầu nàng thần hoàn lại tét. Thần hoàn so với lúc trước nhiều lưỡng đạo kẽ hở. Hơn nữa trước kia một kẽ hở. Bây giờ tổng cộng có ba đạo kẽ hở xuất hiện ở thần hoàn trên. An Lâm không biết ba đạo kẽ hở xuất hiện ở thần hoàn thượng đối với thời gian thiên thần có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng hắn biết, loại kết quả này đối với hắn ảnh hưởng nhất định là lớn vô cùng. Ta hoàn khâu, ngươi tại sao lại tét? Thời gian hai tay thiên thần có chút run rẩy, nhẹ khẽ vuốt vuốt đỉnh đầu thời gian thần hoàn, mặt lộ khiếp sợ vẻ bi thống. Thời gian thiên thần danh xưng kia đều khiến An Lâm có một loại vi hòa cảm. Các ngươi đều phải chết, không thể bỏ qua. Ta muốn hành hạ các ngươi ngàn vạn năm. Kim sắc tuyết nữ hét lớn một tiếng, trên đầu thần hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt như dương, đồng thời một tay hư không nắm chặt, một đạo kim sắc chùm tia sáng, từ bầu trời rơi thẳng đại địa, hội tụ ở trong tay nàng. Thời gian thiên thần nắm đạo cột sáng kia, giống như nắm một cái đính thiên trụ thạch, chống giữ bầu trời đại địa. Thả ra tuyên cổ vĩnh hằng bất diệt khí tức, thiên niên kiếm, kim sắc tuyết nữ cổ tay động một cái, kim sắc chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống, bước ngang qua vô số bên trong, trên mặt đất hết thảy, đều tại kim sắc chùm tia sáng rơi đập trong phạm vi. Cho các người vĩnh viễn bao vây thời gian của ta bên trong, gặp vĩnh hằng hành hạ cùng luyện hóa. Như thế mới có thể hóa giải ta hoàn hoàn dạn nứt mối hận. Nó là chùm tia sáng, cùng thời điểm là lợi kiếm, có khó mà át chế phong mang. Vô luận là thiên đế hay lại là một đám tuyết nữ cường giả, nhìn vậy từ bầu trời rơi đập thông thiên chùm tia sáng, trong lòng cũng sinh ra một loại khó mà né tránh cảm giác. Liền phải chết ở chỗ này sao? Mộng Chi mở miệng lẩm bẩm, An Lâm có chút tuyệt vọng nói, không, chúng ta sẽ không chết, nàng không phải đã nói rồi sao, phải đem chúng ta bao vây nàng trong thời gian, vĩnh viễn chịu đựng hành hạ cùng luyện hóa. An Lâm không hoài nghi chút nào thời gian thiên thần, trong giọng nói chân thực tính, trước nàng nói muốn chém An Lâm 30.000 kiếm, một kiếm 100 động, sau đó nàng liền thực có can đảm làm như vậy. Chùm tia sáng nện xuống, đem An Lâm, thiên đế cùng với mấy triệu tuyết nữ cũng nuốt sống. Đợi quang mang tán tẫn, trong thiên địa chỉ còn lại thời gian thiên thần một người đứng ở hư không. Bên dưới là trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ sinh linh. Tĩnh lặng, thời gian thiên thần nụ cười tan vỡ. Có đại thù được báo thống khoái. Rốt cuộc có thể cho ngươi môn những thứ này hủy diệt ta hoàn hoàn tội nhân. Thưởng thức thế gian đáng sợ nhất đau khổ. Ta thiên niên kiếm hàm chứa vô cùng lượng thời gian chi lực. Bọn họ tạo thành một cái tử luân hồi, đủ để cho hết thảy sinh linh lõm sâu một cái đặc định thời gian. Không ngừng nghỉ địa tuần hoàn đi xuống. Đến đây đi, bây giờ bắt đầu luân hồi một. Thời gian thiên thần hai con ngươi lóe lên, ý thức hạ xuống, đầu nhập thời gian chi hải chung, một mảnh tĩnh lặng cùng hắc ám. Bên tai đột nhiên truyền tới ôn nhu kêu, An Lâm, An Lâm, An Lâm cố gắng mở mắt ra, thấy một cái dung mạo thanh lệ tuyệt tục thanh y nữ tử. Chính mặt đầy ân cần đang nhìn mình, một đôi nhiệt độ noãn ngọc thủ còn dán chặt chính mình mặt. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại, thân thể khỏe mạnh điểm chưa? Nữ tử nhoẻn miệng cười, động lòng người cực kỳ. Tiểu Lan, An Lâm đứng dậy chính là một cái hổ phác, đem trước mặt nữ tử kiều mềm mại thân thể ôm lấy. Ai nha, bây giờ ngươi thân thể còn có thương, nghỉ ngơi trước. Hứa Tiểu Lan quẩy người một cái, An Lâm xác thực cảm giác đạo thân thể rất suy yếu. Liền thả tay rồi, cùng thời thần sắc có chút mờ mịt. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao trở lại? Hắn không phải là đang cùng thời gian thiên thần chiến đấu ấy ư? Thế nào một thức tỉnh lại, đã đến Hứa Tiểu Lan phòng đây? Hắn cảm giác hoàn cảnh chung quanh rất chân thực, không giống như là nằm mơ, là thiên đế đem ngươi cứu đây. Hứa Tiểu Lan bưng tới một chén dược, cười nói, đến, An Lâm, tới giờ uống thuốc rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.